Trảm Nguyệt, chương 250, Xích Diễm biến thân. Góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long kích động, tiến vào toàn bộ hệ thống thành tựu. Bạch, thân thể trực tiếp bị quất ly, tiến vào nhất phương trong thế giới giả lập. Khắp nơi một mảnh mênh mông. Ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời sương khói lượn lờ. Duy có một cơn lốc xoáy nối thẳng Cửu Tiêu. Phảng phất như là một cái thông thiên chi lộ như vậy. Bên tai, truyền đến thanh âm già nua kia. Người thiếu niên, người đã lần nữa thông qua khảo nghiệm. Tương đối khá, đinh, gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngươi hoàn thành toàn bộ hệ thống thành tựu thứ 5 hạng thành tựu. Ngạo ý, lấy được thưởng. Mị lực, 6, kim tệ, 10.000, cũng đạt được tưởng thưởng quá mức. Hồn tinh, 60, mục tiếp theo thành tựu đem ở sau 30 ngày mở ra. Hồn tinh, 60, ta hơi ngẩn ra, không nghĩ tới cái này toàn bộ hệ thống thành tựu giải thưởng lớn nhất lệ lại là 60 viên hồn tinh. Cũng đang lúc này, nội thế giới trung chính đang phát sinh long trời lở đất biến hóa. Trong khí hải tình tiết phức tạp, cơn sóng thần không ngừng lăn lộn, mà Tu La Linh Khư là trở nên càng cùng tên sáng chói đứng lên. Hơn nữa ở duyên thân, trong nháy mắt Linh Khư diện tích liền làm lớn ra ít nhất 50. Bên cạnh, trái phải, ngoài ra, không trung trung nguyên vốn 40 viên hồn tinh chập chờn. Trừ lần đó ra, từng viên vốn là ảm đạm không ánh sáng hồn tinh cũng nhất nhất điểm sáng lên. Trong nháy mắt, không trung cũng đã rủ xuống đến đạt hơn 100 viên hồn tinh rồi. Vào giờ phút này, thần thanh khí sảng, chỉ cảm thấy đại não suy nghĩ không nói ra rõ ràng cùng trong sáng. Đây là chưa bao giờ có cảm giác, thậm chí ta cảm giác giác hồn ngôi sao gia tăng giống như là nào đó não vực mở mang quy tắc như thế. Ngay cả ta chỉ số thông minh tựa hồ cũng theo hồn tinh tăng lên mà tăng lên. Toàn bộ nhân tinh thần lực nhanh mạnh tăng lên, có loại khó có thể dùng lời diễn tả được sung sướng cảm giác. Ngay sau đó, bên tai truyền đến một đạo cực kỳ dễ nghe tiếng chuông đinh. Gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngươi thành công thức tỉnh. Tu La Linh Khư, đệ tam trọng lực lượng. Hồn tinh, 60, thành công giác tỉnh Tu La Linh Khư đệ tam trọng có kỹ năng. Xích diễm, ta hơi ngẩn ra, vội vàng mở ra cá nhân bảng. Ở Tu La huyết mạch một cột trong tìm được. Xích diễm cùng tinh hồn bạo phát. Phá toái vô song như thế, đều là active skill, hơn nữa còn là một loại biến thân trạng thái. Xích diễm, hóa thân làm xích diễm Tu La trạng thái. Sau khi biến thân lực công kích, 100, lực phòng ngự, 100, khí huyết, 200, chịu đựng lúc công kích, 50, tỷ lệ miễn dịch hết thảy khống chế, tạo thành tổn thương 50, chuyển hóa thành chân thực tổn thương. Mỗi phút biến thân tiêu hao một điểm huyết mạch chi lực. Này, hẳn là Tu La huyết mạch đến tận bây giờ mạnh nhất một lần nhảy tăng lên chứ. Nhìn xích diễm biến thân thuộc tính, ta cả người cũng không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Toàn thuộc tính tăng lên không nói. Hơn nữa có một nửa tỷ lệ miễn dịch khống chế. Chính mình tổn thương cũng có 50. Trực tiếp chuyển hóa thành chân thực tổn thương. Biến thân sau khi có thể nói là vô địch. Hơn nữa, tựa hồ loại này biến thân đang đối chiến player thời điểm. Cũng là có thể dùng, không chịu PvP quy tắc hạn chế, quá đã, đồng thời, nhìn một cái ta thanh trạng thái, bên trong xuất hiện một cái huyết mạch chi lực giá trị. Trước mắt trạng thái là 3.100, đây là mới vừa mở ra một đạo số liệu. 100 đốt giới hạn, nhưng mới bắt đầu giá trị cho 3 điểm. Chắc hẳn số này theo tương đương với Tu La huyết mạch còn có bao nhiêu lực lượng có thể dùng. Chính là không biết làm sao dạng mới có thể tăng lên mấy con số này. Bất quá, bất kể như thế nào. Trước biến thân một chút, nhìn một chút như thế nào. Nghĩ đến đây, liền không nhịn được vô cùng phấn chấn. Liếc nhìn phòng nghị sự, ám vương, lâm mục các loại người cũng đã đi. Không có một bóng người. Lúc này chỉ có ta một cái, vì vậy ánh mắt run lên, ý niệm động nơi, xích diễm biến thân cũng đã phát động, bạch, một luồng xí diễm bay qua hai tròng mắt, Ngay sau đó cả người các nơi cũng chao động khởi màu đỏ thẫm liệt diễm đến. Cả người hình thái cũng xảy ra một ít biến hóa, từ nguyên bổn phổ thông tu la biến thành trong truyền thuyết xích diễm tu la. Một con tóc ngắn biến thành hỏa hồng, thậm chí ngay cả hai tròng mắt cũng mông thượng một tầng máu đỏ. Ngược, giơ lên hai cánh tay, trên hai chân hiện ra từng luồng cổ lão phù văn, cả người đều bao bọc ở hỏa hồng xí diễm bên trong. Phảng phất thiên thần hạ phàm, cùng lúc đó, một cầu cường tuyệt lực lượng tràn vào thân thể, để cho ta cảm giác lúc này đã có thể đánh xuyên thương khung rồi. Thậm chí, nhẹ nhàng nhảy một cái, ta lại có thể trên không trung ngắn ngủi dừng lại, chân đạp hư không, hai tay nhẹ nhàng rũ thấp, mày kiếm nhíu chặt, một đôi mắt rồi nhìn phương xa, cả người đều tràn đầy lực lượng, cái này chẳng lẽ chính là xích diễm biến thân năng lực sao? Dù chưa chiến đấu, nhưng ta đã biết xích diễm biến thân khủng bố đến mức nào rồi. Đang lúc này, đột nhiên một đạo hương phong phiêu nhiên như lai. Vân sư tỷ bóng người xuất hiện ở trong phòng nghị sự. Giơ tay lên nhất đạo cấm chế rơi vào thân ta chu. Đem ta khí tức cho phong bế. Một đôi mắt đẹp mang theo trách cứ. Số tiểu tử, lại dám ở chỗ này hiện ra tu la lực lượng. Ngươi là sợ hãi người khác không biết người huyết mạch chân quý phải không? A Cáp, ta có chút lúng túng. Rơi xuống từ trên không, gãi đầu một cái, cười nói, nhất thời kích động cho nên liền quên. Số tiểu tử, nàng bất đắc dĩ nhìn ta, một đôi mắt đẹp trong bay động lòng người thần thái, cười nói, bất quá, này biến thân nhìn ngược lại tương đối bất phàm, không tệ lắm, không hổ là ta Vân Nguyệt tiểu sư đệ. Ta cười ha ha một tiếng, sư tỷ, ngươi không đi bận rộn không? Đi à, lúc này đi. Ngươi cũng rời đi đi, nơi này là Hắc Thành trọng địa, người bình thường không thể ngừng lưu, ngươi tuy có ám vương điện hạ đặc xá, nhưng từ đầu đến cuối không nên dừng lại lâu. Xuống núi, vân sư tỷ phiêu nhiên nhi khứ, dẫn một đám huyết chỉ cường giả đi bên ngoài núi, đi tiêu diệt luân hồi chi địa tàn dư đi, mà ta là không có hứng thú gì, Trang Hoài Thủy liền bị ta tự tay đánh chết. Hơn nữa luân hồi chi địa tứ đại trưởng lão trong đó ba cái đều là gián tiếp chết trong tay ta. Cho nên đối với luân hồi chi địa báo thù ta trên căn bản đã chơi đùa đến đại đoàn viên trình độ. Sau đó, ta muốn liên quan ngược lại thì khác chuyện. Không sai, tăng lên tranh dạ phẩm cấp. Càn khôn các, trong đại điện, trên vách tường từng chiếc linh đăng tản ra ánh sáng nhu hòa. Mà đang ở đại điện một góc. Lâm Phong Niên là huy động pháp trượng, không ngừng tế luyện đến một tòa nhìn lực lượng hùng hồn pháp trận. Mà Lăng Tiêu Thạch liền trôi lơ lửng ở một bên, không ngừng bị hấp thu trong đó lực lượng, tựa hồ hắn đang ở tu bổ Hắc Thành hộ thành trận pháp. Sư thúc xem ra bề bộn nhiều việc, ta lần sau trở lại đi, ta vẫn biết phân tắc. Không cần, Lâm Phong Niên nhíu mày một cái, thẳng tiếp thu pháp lực, đi lên phía trước nói. Xảo trá tiểu hỗn đàn, nói đi, lần này tới ta Càn Khôn Các lại có cái gì không tốt lắm sự tình phải làm phiền sư thúc. A Cáp, ta hơi lộ ra lúng túng. Đạo, còn chưa phải là con rối về điểm kia chuyện, nếu không cũng bất tất phiền toái Lâm sư thúc rồi. Hơn nữa nếu như không phải là con rối, chuyện khác sư thúc cũng chưa chắc giúp được một tay a, nhất thời. Lâm Phong Niên dựng râu trừng con mắt. Ngươi đây là cầu người thái độ sao? Ta vội vàng, sư thúc trước thu nổi trận lôi đình, ta là mang theo kim tệ tới. Này còn tạm được, vừa nghe nói kim tệ, hắn khí cũng liền tiêu phân nửa rồi. Đạo, là muốn thăng cấp cái kia tranh sắc con rối sao? Sư thúc anh minh, ta nhẹ nhàng khoát tay. Một đạo tranh quang bên dưới, tranh dạ thân thể thẳng tắp đứng ở Lâm Phong Niên phía trước. Đạo, tranh dạ đã có thể thăng cấp đến lục giai con rối. Nhưng chính ta không có biện pháp nào, cho nên chỉ có thể phiền toái sư thúc rồi. Lục giai con rối, Lâm Phong Niên cau mày. Đạo, tiểu hỗn đản, ngươi biết lục giai con rối giá trị sao? Chỉ là chế tạo một cái lục giai con rối, tiêu hao tài liệu chi phí chính là thiên giới. Thăng cấp lời nói yêu cầu lần nữa triển khắc nội bộ minh văn. càng là một khoản thiên đại vốn. Huống chi sư thúc ta còn muốn thu không rẻ thủ công phí. Ngươi chắc chắn sao? Chắc chắn, sư thúc mặc dù ra giá. Được, Lâm Phong Niên nhướng mày lên. 100.000 kim tệ. Cái gì? Trong nháy mắt, ta mặt cũng xanh biếc. Bực tức nói, ngươi đây là đang cướp bóc. Hừ, Lâm Phong Niên cười lạnh một tiếng. Đối với luyện kim, ngươi không biết gì cả. Ta hận đến thẳng cắn răng. Lại không thể tiện nghi một chút sao? 100.000 kim tệ. Thứ cho ta nói thẳng. Ta là không lấy ra được. Cũng có thể. Khóe miệng của hắn dương lên. Cười nói, ngươi đem cái kia cấp một con rối cho ta. Ta có thể miễn phí giúp ngươi cho ngươi cái này cái gọi là tranh dạ thăng cấp. Ngươi phải biết, một cái lục giai con rối bản thân cũng đã có giá trị không nhỏ. Tranh sắc phẩm giai thì càng thêm giá trị liên thành rồi. Sổ nợ này hay lại là đáng giá? Đáng giá, ta một con hắc tuyến. Bạch điểu bây giờ đã là ngũ giai khôi lỗi. Mặc dù vẫn là màu trắng con rối, nhưng sức chiến đấu so với tranh dạ tới chỉ cao chớ không thấp hơn. Lại còn nói sổ nợ này đáng giá, ngươi cái này hỏng bét lão đầu từ đại ban ngày nói bừa. Thật là quá hư, vì vậy, ta quyết tâm liều mạng. Đạo, 100.000 liền 100.000, chờ coi, ta rất nhanh thì cho ngươi làm 100.000 kim tệ tới. Đi đi, ta xoay người đi, ngay tại ta sắp lúc rời đi sau khi, trong gió bay tới Lâm Phong Niên lầm bầm lầu bầu. Không thể nào, này số tiểu tử thật chẳng lẽ có thể làm tới nhiều như vậy kim tệ. Chẳng lẽ là đi cướp bóc Lâm Trần quận kim khố đi. Chớ bị Lâm Hoang bắt lại làm dê béo làm thịt rồi. Ta đây thế nào không phụ lòng Đinh Sư Huynh a? Lâm Trần quận. Hóa thân làm thánh kỵ sĩ trạng thái ta nghênh ngang vào thành. Liếc nhìn chính mình bọc, kim tệ tổng cộng cũng liền 4 vế kép không tới dáng vẻ. Vì vậy đi tới A Phi phía trước, đỉnh đặc nói, có bao nhiêu kim tệ, cột cho ta, ba tháp, túi tiền rơi vào bọc thanh âm cố gắng hết sức thanh thúy. A Phi không ngẩng đầu, tổng cộng 20.000 kim tệ toàn bộ đem đi đi. Chà ồ, còn chưa đủ. Vì vậy đi tới phòng đấu giá, từ đấu giá sư ra mua giá tổng cộng kim tệ, bây giờ kim tệ cùng NDT mua tỷ lệ lấy là 1:1:5 rồi, vì vậy 50.000 kim tệ ước chừng tốn ta 7.5 NDT, cũng may hết thảy các thứ này bỏ ra nhất định là đáng giá. Vì vậy mua xong sau khi lập tức trở lại càn khôn các. Ba tháp, nặng trịch túi tiền rơi trên mặt đất. Chấn toàn bộ càn khôn các cũng run lên, mà Lâm Phong Niên là cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước. Mở ra túi tiền nhìn một cái, nhất thời trên mặt đã tràn đầy nụ cười. Số tiểu tử, thật có ngươi, nhiều tiền như vậy cũng có thể lấy. Xem ra lại để cho ngươi lẫn vào, ngươi chẳng phải là muốn biến thành ta lâu đài màu đen nhà giàu nhất. Kia phải, ta gật đầu cười một tiếng. Sư thúc, bây giờ có thể giúp ta là tranh dạ thăng cấp chứ? Có thể, ngươi đem con rối đặt ở này. Ngày mai tới lấy là được. Đa tạ sư thúc, là sư thúc hẳn cảm ơn ngươi. Thần tài, trong lúc nhất thời, cũng cảm giác sổ nợ này tựa hồ vẫn làm thua thiệt a cách chương.